Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương đó là Chặn Ngay Ở Cửa. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi mà Vương Hàn chia tay với Yên Thủy Thiên thì hắn định trở về Vũ Hóa Môn, tuy nhiên trên đường thì lại bị Cửu Đỉnh Tiên Tôn chặn đường. Người này là kẻ đứng đầu một cái gọi là Cửu Đỉnh Hiên, chuyên mua bán về các cái vật phẩm như là đan dược cũng như là trang bị vũ khí vân vân và mây mây. Và hắn muốn hợp tác làm ăn với Phương Hàn, đấy là mua cái hỏa thuần dương đan của Phương Hàn. Ngoài ra thì còn trao đổi tin tức nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là ai chặn cửa ai. Tại một tầng không gian gấp khúc có vô số cung điện thành trì đang được kiến tạo. Không gian kia ngăn cách bởi từng vách tường thủy tinh. Thành trì xây dựng trong đó là phi thường hợp lý, vừa cao cao tại thượng, lại có thể nhìn rõ hết thảy cảnh vật bên ngoài. Thế nhưng người ngoài thì lại không thấy được cảnh vật bên trong. Lão Tổ Tông, Tông Nhân Phủ vừa truyền tin đến, Tam Hoàng Tử đã chết, Huyền Anh, Huyền Hạ chưa hoàn thành nhiệm vụ, cũng đã chết. Ở chỗ sâu nhất của tòa thành trì cực lớn này có một thân thể ngang nhiên đứng đó đưa lưng về phía cửa vào. Mà từ đại môn kia đi vào hai cao thủ thần thoại truyền kỳ đã tu luyện đến trường sinh bí cảnh đệ tam trọng. Thế nhưng hai người này đối mặt với thân thể kia bỗng chốc quỳ rạp xuống mặt đất, phủ phục đầu xuống, cái mông nhấc lên thật cao, hoàn toàn mất đi tôn nghiêm cùng tự tin của cao thủ động thiên cảnh, tựa hồ như là cả đời làm nô lệ vậy. Cái gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các người nói thật cẩn thận xem. Ta cũng cảm giác được bản thân mất đi một phần phân thân. Trước khi Huyền Anh Huyền Hạ rời đi, ta đã vẽ cho bọn chúng một đạo linh phủ. Bất quá bọn chúng đụng phải nhân vật cường đại tên là Nhân Hoàng Bút, là một kiện tuyệt phẩm đạo khí thời viễn cổ. Phân thân kia của ta quả thực không phải đối thủ của hắn, nhưng mà Huyền Anh Huyền Hạ cũng tránh được một kiếp. Tự dưng ngay cả Tam Hoàng Tử cũng gặp độc thủ sau. Tông Nhân Phủ bên kia đưa ra tin tức gì, không biết Hoàng đế đã biết chưa, không biết hắn sẽ tức giận thành cái bộ dạng gì. Trong lúc nói chuyện, thân thể cao ngất kia không phát ra nửa điểm tình cảm ba động, tựa như là sinh vật của dị giới vậy. Nhưng nghe thấy âm thanh này, hai cao thủ động thiên cảnh tới bẩm báo, càng phủ phục dưới mặt đất, run rẩy không trả lời được. Bởi vì bọn họ đang đối mặt với lão tổ tông của một đại gia tộc Huyền gia. Huyền Vô Cô tại Thánh Quang Đế Quốc, trường sinh cửu trọng đã vượt qua lôi phạt tiên giới, tu luyện đến cảnh giới hư tiên. Loại nhân vật này chỉ cần một ý niệm, muốn giết mình có thể trong nháy mắt, khiến cho cao thủ động thiên cảnh rơi vào tuyệt cảnh. Thực sự chỉ cần một câu nói là có quyền sát sinh. Khởi bẩm lão tổ tông, hiện tại Tông Nhân Phủ đã mang theo nguyên mệnh bài của Tam Hoàng Tử tới gặp bệ hạ. Bệ hạ nổi trận lôi đình, giao ra lệnh cho cao thủ tại Khâm Thiên Giám liên thủ suy tính thiên cơ. Họ đã tính ra một kẻ tên là Phương Hàn tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới giết chết Tam Hoàng Tử. Thế nhưng cao thủ Khâm Thiên Giám lại không thôi toán được một số chuyện liên quan đến tên Phương Hàn này. Khâm Thiên Giám liên thủ cũng không thôi toán được chuyện liên quan tới tên Phương Hàn kia sao? Người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là tiên sử? Chỉ có tiên sử thì mới không cách nào thôi toán được. Phải biết rằng đám người Khâm Thiên Giám kia đều có tu luyện đại thôi diễn thuật đến cực hạn, sức chiến đấu thì có lẽ là kém, thế cơ mà thôi toán thiên cơ lại rất chuẩn xác. Lão Tổ Tông Huyền Vô Cô lầu bầu nói. Hai người phủ phục trên mặt đất, không dám thở mạnh, không dám đáp lời. Bọn họ biết lão tổ tông lầu bầu là không muốn để bọn hắn trả lời. Nếu không cẩn thận sẽ bị lão tổ tông trách tội, bọn họ lập tức sẽ phải chết. Lúc mà lão tổ tông Huyền Vô Cô suy tính, đột nhiên hư không khẽ động. Huyền Vô Cô duỗi tay, tung ra một chảo, đầu ngón tay điểm ra. Lập tức rất nhiều không gian đều tự vỡ ra. Bàn tay hắn trực tiếp với tới một hành tinh xa xôi. Một mảnh tinh quang cực lớn bị hắn bắt lấy, sau đó bàn tay rụt về. Trong lòng bàn tay xuất hiện một mảnh vũ mao màu vàng. Lông của kim sĩ đại bằng điểu, đây là đầu yêu thánh Nhạc Siêu ở trong vô cực đại thế giới. Có chuyện gì mà hắn cư nhiên không tiếc hao phí một chiếc lông để tới truyền tin cho ta? Ánh mắt của lão tổ tông Huyền Vô Cô lóe lên, phanh một tiếng. Cái lông màu vàng đột nhiên nổ tung, một cỗ thế giới chi lực tràn ra, trên mặt ngưng kết thành một cái thế giới nho nhỏ. Ở trong thế giới này xuất hiện một kim y nam tử đứng thẳng, chính là một trong bát đại yêu thánh, Siêu Thiên Đại Thánh. Huyền Vô Cô đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ khỏe chứ? Siêu Thiên Đại Thánh nói. Có chuyện gì người nói đi. Huyền Vô Cô lạnh tanh nói, giọng nói cao cao tại thượng, như trưởng bối đối với vãn bối vậy. Cũng phải thôi, hắn đã vượt qua tiên giới lôi phạt, đã là cao thủ hư tiên. Từ nay về sau, không tai không kiếp, chỉ chờ lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc là có thể phá không phi thăng, đến tiên giới mà tiêu dao tự tại. Tự nhiên trên mặt tâm lý cũng xuất hiện vẻ cao cao tại thượng, trước mặt một giới vương cảnh như siêu thiên đại thánh. Huyền vô cô đạo hữu chẳng phải là vì vãn bối của mình, Huyền Anh Huyền Hạ bị người ta giết chết mà suy tính sao? Bây giờ ta tới báo tin đây, siêu thiên đại thánh cười nói. Sao? Người nói. Kẻ giết, người tên là Phương Hàn, hắn cũng có chút quan hệ sâu xa với Huyền vô cô ngươi, là truyền nhân của Hoàng Tuyền Đại Đế, chiếm được Hoàng Tuyền Đồ. Năm đó người ở trong thiên vũ chi khố, bị Hoàng Tuyền Đại Đế đánh bại, hiện tại có thể báo thù rồi. Siêu thiên đại thánh cười híp mắt mà nói. Đủ rồi. Huyền vô cô đột nhiên giận dữ, tựa hồ như siêu thiên đại thánh vừa gợi lại cái chuyện nhục nhã nhất trong đời hắn vậy. Vũ mao màu vàng ngưng tụ thành thế giới thoáng cái sụp đổ, nam tử kim y ở trong đó biến sắc. Huyền vô cô, ta có hảo ý tới thông chi cho ngươi, ngươi vì sao lại muốn hủy diệt nguyên linh của ta? Một cái vũ mao sát vũ này ta phải tu luyện 8.000 năm mới ngưng luyện thành đó. Ừ, rồng có vảy ngược, sờ vào tất chết. Nhạc siêu, ngươi tới báo tin, tưởng là ta sẽ cho ngươi một vài chỗ tốt sau. Vậy thì ngươi lầm rồi, ta không phải là không biết, người ta muốn giết tên là Phương Hàn kia. Chắc chắn là ta sẽ bị lưỡng bại cầu thường với lương nhân hoàng bút, mà ngươi sẽ từ đó chiếm được chỗ tốt. Nếu như ta còn không biết được tâm tư độc ác này của ngươi, ta còn gọi là hư tiên sao? Hư tiên là gần với tiên nhân, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tiên nhân chân chính. Âm thanh của Huyền vô cô mang theo sát khí lạnh lùng như băng. Huyền vô cô, ngươi làm vậy thì sau này còn ai dám mật báo tin tức cho ngươi? Nam tử kim y, siêu thiên đại thánh phát ra tiếng gào thê lương, dãy giụa muốn thoát ra khỏi ma trường, thế nhưng lại không có chút tác dụng nào. Trong miệng của Huyền vô cô phát ra tiếng cười lạnh, một trưởng bóp nát cái lông màu vàng. Đây còn chưa tính, bàn tay quán xuyên thủng hư không, men theo quỹ tích bay của chiếc lông, liền thấy được ở trong không gian vô tận giữa các hành tinh. Khi bàn tay hắn áp xúc lại, cuối cùng đã nhìn thấy vô cực đại thế giới. Vô cực đại thế giới cũng dần thu nhỏ lại, xuất hiện một cây thánh thụ cự đại. Trên cây này, dùng một loại cỏ màu trắng để chế thành tổ chim. Trong tổ chim có sừng sững một tòa hành cung, và trong hành cung có một nam tử đang đả tọa, chính là siêu thiên đại thánh. Lúc này trên mặt hắn đang hiện lên vẻ phẫn nộ. Thế nhưng sau đó một cái đại thủ sáng lóa phá vỡ hư không oanh kích tới, bổ xuống đỉnh đầu hắn. Hắn phẫn nộ giống to, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, vừa va chạm với cái đại thủ này. Hai thứ va chạm, thế nhưng thế giới trong cơ thể siêu thiên đại thánh chấn động rồi sụp đổ, tựa như băng tan vậy. Huyền vô cô, ngươi chết không được yên lành. Hắn phát ra tiếng nguyền rủa đầy phẫn nộ. Lần sau, ngươi mà còn động đến vảy ngược của ta, ta liền nhổ hết mấy sợi lông chim trên người ngươi, biến ngươi thành một con gà quay, có biết chưa? Âm thanh của Huyền vô cô nhộn nhạo vang vọng trong cái tổ chim này. Tốt lắm, các ngươi đứng lên đi, gần đây ta muốn đi huyền hoàng đại thế giới một chuyến. Huyền vô cô phất tay, hai người kia vội bò mà ra ngoài. Cao thủ động thiên cảnh trước mặt hắn chỉ có thể bò ra, có thể thấy được vị lão tổ tông này uy nghiêm cỡ nào. Lão tổ tông, bệ hạ rất tức giận vì chuyện mà tam hoàng tử chết đi. Chuyện này có quan hệ với huyền gia chúng ta. Vạn nhất người xuất ra ý chỉ mà lão tổ tông không có ở đây, vậy chúng tiểu nhân phải ứng phó thế nào? Bệ hạ sẽ trực tiếp nói cho ta biết, Huyền vô cô nói. Chuyện này cũng không có gì, ta phải đi giết một người. Chờ hai người kia bò ra ngoài, sắc mặt quán biến thành thập phần âm lãnh, một cảnh tượng hiện lên trong óc. Ở bên trong thiên vũ chi khố, một bóng người mặc y phục màu vàng, dáng người cao lớn như trái núi, đang đứng trong hỗn độn chi khí, giống như cổ thần sinh ra từ trong thượng cổ hỗn độn vậy. Vì hỗn độn cổ thần này ánh mắt nhìn xuống, trên mặt đất đang nằm một người, cư nhiên khuôn mặt có vài phần tương tự với Huyền vô cô, chính là Huyền vô cô ở vài ngàn năm trước. Tiểu tử, quỳ xuống dập đầu mà liếm đất, ta sẽ tha cho người một mạng. Người tu luyện đến hỗn độn cảnh, trường sinh bát trọng, thế nhưng trong mắt ta thì vẫn chỉ là con kiến. Cho dù ngươi tu luyện đến thiên tiên thì vẫn là con kiến thôi. Tu vi thấp như vậy, Hoàng Tuyền Đại Đế ta thực sự không muốn giết, chỉ làm bẩn tay ta. Nhưng mà ngươi lại dám mạo phạm ta, ta không thể đơn giản tha cho ngươi. Dập đầu đi. Những lời vũ nhục này cứ nhiều lần quanh quẩn trong óc của Huyền vô cô. Hoàng Tuyền Đại Đế, ngươi đã chết, bị tiền giới giết chết. Chết rất tốt, chết rất hay. Nhưng ta còn muốn giết chết truyền nhân của ngươi, triệt để, trừ khử đi. Lần này không biết là xảy ra chuyện gì, Rõ ràng kế hoạch của Thái Nhất Môn như lưới trời không có vết rách lại phải ăn thiệt thòi. Chẳng những để cho Phương Hàn cướp lấy hoang thần chi thi, hơn nữa Phong Bạch Vũ cũng thoát ra. Tuy Phương Hàn cướp được bảo bối đối với ta mà nói là cực kỳ có lợi, thế nhưng để Phong Bạch Vũ chạy thoát, chỉ sợ môn phái sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoa Thiên Đồ cũng đã chạy trốn thành công, không biết môn phái sẽ trừng phạt hắn như thế nào. Hắn đã mất đi giá trị lợi dụng rồi. Một đạo thủy quang cực kỳ mãnh liệt qua lại như con thoi ở trong tầng cửu thiên cương phong của Hoàng Huyền, Huyền Hoàng Đại Thế Giới, ở trong vòng ngàn dặm cửu thiên cương phong, giống như đều bị cỗ hơi nước này tách ra. Cỗ hơi nước này chính là Yên Thủy Thiên. Hơi nước của Yên Thủy Thiên nồng đậm đến cực điểm, nếu như cô động ra có thể biến thành một đại dương. Tùy ý phun ra, một quốc gia, thậm chí hơn 10 quốc gia đều bị mưa rào tầm tã, che kín hết thảy các loại thành trì. Hiện tại nàng mới chính thức thể hiện lực lượng của Nguyên Linh Thủy Thần. Trong động thiên của nàng có trấn áp 5 đại thần thú, hoàn toàn dung hợp với động thiên. Lực lượng của 5 thần thú tổ hợp lại, cho dù nàng gặp phải cao thủ giới vương cảnh cũng có thể thoải mái bỏ chạy. Nếu như lần này nàng trở về môn phái, nhờ vào lực lượng của Vĩnh Hằng Thần Lô để cho 5 đại thần thú này tấn thăng tạo vật cảnh, thì bản thân mình cũng tấn thăng tạo vật cảnh. Tu Vi chỉ sợ cả Thái Hồn Thiên cũng không thể làm gì được nàng. Phường Thành Tuyết, đám thượng cổ thần linh tự nhiên chuyển thế, chỉ mới tu luyện thôi, nhưng quá trình lại dễ dàng hơn nhiều so với đám tu sĩ bình thường. Tuy lúc này nàng đang phi hành, thế nhưng trong lòng lại rất nặng nề. Ở rất xa, sơn môn của Thái Nhất Môn hiện ra trước mắt, khắp nơi là những dãy núi tú lệ chìm trong mây mù, không gian gấp khúc. Tu sĩ cường đại của Thái Nhất Môn phi hành trong đó, từng đạo thông đạo hướng tới các tinh vực. Hết thảy đệ tử cường đại của Thái Nhất Môn bay ra từ những dị độ không gian, trên tay cầm đủ các loại thi thể yêu thú cường đại. Mọi người đều rất vui vẻ nghị luận, nên đem những thi thể yêu thú này luyện chế thành pháp bảo gì, hoặc là đem ra thị trường đổi lấy đan dược để tu luyện. Thái Nhất Môn vẫn toát ra sinh cơ bừng bừng, phồn vinh hưng thịnh. A, đại sư tỷ đã trở lại. Tham kiến đại sư tỷ. A không, tham kiến phó trưởng môn. Phó trưởng môn thọ cùng trời đất, đại sư tỷ thanh xuân vĩnh trú. Rất nhiều đệ tử Thái Nhất Môn từ trong không gian dị độ phi ra, khi nhìn thấy thủy quang mãnh liệt đáp xuống trước sơn môn, thân hình của Yên Thủy Thiên hiện ra, mỗi người đều lập tức bay tới chỉnh tề hô lên, và cung kính đúng là không thể hình dung bằng lời. Lần này đã qua chừng 10 ngày từ khi tới Thiên Vũ Chi Khố đoạt bảo. Đối với tu chân giới linh thông tin tức mà nói, thì một ít tin tức nho nhỏ cũng được chuyển đi rất nhanh. Mà chuyện Xích Dung Thiên vẫn lạc, Yên Thủy Thiên thì lấy được Hắc Đế Triều Tịch Phiên, đều đã được truyền bá rộng rãi trong đám đệ tử Thái Nhất Môn. Hiện tại đệ tử của Thái Nhất Môn đều đã biết, trong tương lai, Yên Thủy Thiên nhất định là truyền nhân trưởng giáo Chí Tôn, bởi vì trong rất nhiều phó trưởng môn thì không người nào có thể tranh đoạt với nàng. Cái đám đệ tử này, Yên Thủy Thiên nhìn rất nhiều đệ tử Thái Nhất Môn mang theo vẻ bồng bột, trên mặt mỗi người đều tràn đầy khí tức của đại phái đệ nhất thiên hạ, đột nhiên ở sâu trong nội tâm nàng xuất hiện chút cảm thán. Phương Hàn đã lấy được hoang thần chi thi, Phong Bạch Vũ thì thành công thoát khốn, Thái Nhất Môn cùng Vũ Hoa Môn đã trở thành sinh tử đại cừu. Nhưng những ngày sau này, thực lực của Vũ Hóa Môn nhất định sẽ đại tiến, sau đó chiến đấu cùng Thái Nhất Môn, gây ra tình phong huyết vũ. Tại tràng phong ba này, liệu có con đường nào cho ta? Nếu như ta là một đệ tử bình thường, ngược lại có thể không thèm quan tâm. Thế nhưng hiện tại ta chính là đệ nhất phó trưởng môn, sau này khẳng định phải dẫn đầu đệ tử Thái Nhất Môn, đối kháng lại Vũ Hóa Môn, nhất định phải chém giết, ta phải làm sao đây? Than nhẹ một tiếng, Yên Thủy Thiên tiến vào chỗ sâu nhất trong Thái Nhất Môn. Thân phận hiện tại của nàng thì đã có tư cách tiến nhập vào Vĩnh Hằng Thần Điện. Hơn nữa nàng còn phát hiện ra bản thân có cảm giác huyết nhục tương liên với Vĩnh Hằng Thần Lô. Nhưng mà nàng cũng không biết cái loại tư vị này có ý nghĩa gì. Không biết có liên quan gì tới Vĩnh Hằng Thần Lô. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói thì ở mấy ngàn năm sau, sau khi Hỗn Thiên trưởng giáo thoái vị, Yên Thủy Thiên Sư Tỷ sẽ trở thành trưởng giáo chí tôn của Thái Nhất Môn chúng ta. Không có ngoại lệ, hơn nữa chỉ sợ không tới mấy ngàn năm đâu. Hỗn Thiên đã tu thành thế giới, lúc đó sẽ ẩn tu sâu trong thời không để một mực chuyên tu hỗn động chi cảnh, thậm chí đánh sâu vào hư tiên, chuẩn bị thoái vị. Khi đó thì Yên Thủy Thiên nhất định sẽ thừa kế đại vị. Đúng vậy à, nghe đồn tại vạn năm trước Thái Hoàng Tiên Tổ Sư chính là vì vượt qua tiên giới lôi phạt cho tốt, cho nên mới thoái ẩn, đem vị trí trưởng giáo truyền lại cho trưởng giáo Hỗn Thiên, khi đó mới tu thành là động thiên cảnh. Đúng vậy. Ta xem ra tu vi của đại sư tỷ chỉ sợ không còn động thiên cảnh nữa, cũng không biết là đã chiếm được kỳ ngộ gì. Thôi đi, ngươi chỉ là một nhân vật thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng, làm sao biết được cảnh giới của nhân vật trưởng sinh bí cảnh chứ? Ta thường xuyên tới vực ngoại hư không để buôn bán với giới tu chân của các đại thế giới, đã kiến thức qua nhiều nhân vật lợi hại, biết cách phân biệt cảnh giới. Nếu không nhận biết được và nhất đụng phải nhân vật lợi hại thì chẳng phải là oan mạng hay sao? Đừng nói nữa, chúng ta phải siêng năng tu luyện, hy vọng có thể một bước lên tới trường sinh bí cảnh. Tại thời điểm mà Yên Thủy Thiên thoáng cái tiến vào chỗ sâu nhất trong Thái Nhất Môn, ngàn vạn đệ tử nhìn theo bóng ảnh của nàng đều nghị luận, ngoại trừ sung kính thì chính là hâm mộ. Vĩnh Hằng Thần Điện, đại môn điện phủ cổ xưa, Vĩnh Hằng Thần Lô diễn hóa ra hư không, hiện ra trước mặt Yên Thủy Thiên. Nàng hít một hơi thật sâu vĩnh hằng chi khí, cũng cảm giác được tất cả vĩnh hằng chi khí tự hồ đã nhận ra tu vi của mình mà sinh ra một loại cảm giác vui mừng, vì tu vi của mình tăng lên mà vui sướng. Thời điểm nàng tiến lên chuẩn bị bước vào Vĩnh Hằng Thần Điện, đột nhiên lúc này xuất hiện một mỹ nhân tóc xanh trông có vẻ bệnh hoạn, cư nhiên là Thái Nhan Thiên, Nhan Trầm Ngư. Yên Thủy Thiên, không ngờ là người đã trở lại. Thái Nhan Thiên vừa nhìn thấy Yên Thủy Thiên, trên khuôn mặt hơi bệnh hoạn liền hiện ra vẻ tươi cười cực kỳ vũ mị, cũng cực kỳ âm lãnh, tựa hồ như biết được bí mật gì đó của Yên Thủy Thiên, muốn áp chế nàng. À, cư nhiên là Thái Thượng Trưởng Lão Thái Nhan Thiên, không biết ở đây chặn đường ta là có chuyện gì. Yên Thủy Thiên đã biết được mối quan hệ giữa Thái Nhan Thiên, Nhan Trầm Ngư và Tô Tú Y. Lần này tới Vĩnh Hằng Thần Điện là muốn báo việc này lại cho trưởng giáo chí tôn Thái Hỗn Thiên biết, nhưng không ngờ rằng Thái Nhan Thiên cư nhiên lại đứng cửa chặn đường. Cũng không có chuyện gì, Thái Nhan Thiên mỉm cười, bàn tay vỗ bả vai Yên Thủy Thiên, nhìn như tùy ý, thế nhưng Yên Thủy Thiên lại cảm thấy một cỗ cương khí quỷ bí bao phủ quanh các đại huyệt trên thân thể mình. Từng sợi cương khí vô hình vô ảnh, dày đặc như châm, bao phủ hư không, từng đặc tạp vật chi khí bao quanh thân thể nàng. Làm gì? Trong lòng Yên Thủy Thiên khẽ động nhưng cũng không hề kinh ngạc. Nếu như lúc trước nàng còn là động thiên cảnh, một trưởng này của Thái Nhan Thiên chỉ sợ sẽ khiến nàng ăn thiệt thòi lớn. Thế nhưng hiện tại nàng là trụ quang cảnh đỉnh phong, bản thân còn có lực lượng của năm đầu thần thú. Cô! Trong động thiên của nàng, truyền tới một cỗ âm thanh như bỏ giống, là Thiên Thận Vương tung ra công lực, tràn vào bàn tay của Yên Thủy Thiên. Bàn tay mảnh khảnh của nàng khẽ xoay tròn, một cỗ tạo vật chi khí cũng trào ra, ngưng tụ thành ảo cảnh quỷ. Kỳ quái, ngư long bay loạn, tựa hồ như ảo cảnh của vạn vật. Bùm! Sắc mặt Nhan Trầm Ngư lập tức biến đổi, nàng cũng không ngờ rằng trên người Yên Thủy Thiên còn có tồn tại tạo vật. Hơn nữa, ở trong cỗ tạo vật chi khí này còn ẩn chứa pháp tắc tạo vật, mặc dù không hoàn thiện bằng mình, thế nhưng lực lượng còn siêu việt hơn xa bản thân. Hiện tại lực lượng của nàng còn chưa tới ngàn ức, chỉ gần tiếp cận ngàn ức mà thôi. Thế nhưng cỗ lực lượng này trọn vẹn là trên cả ngàn ức, trong nháy mắt đã đánh vỡ pháp lực trong lòng bàn tay nàng. Hơn nữa các loại ảo cảnh trên mặt lại hiện ra vuôn vàn cảnh tượng, tựa hồ như muốn cuốn thân thể nàng vào trong đó. Thân thể nàng lập tức rung lên, đại tai nạn thuật bắn ra từ đầu ngón tay, một cỗ tai nạn chi khí tràn ngập ảo cảnh phá giải tất cả pháp lực, mà Yên Thủy Thiên còn thừa thế bước tới, một chưởng đánh vào ngực nàng. Nàng này lập tức lùi lại 3 bước để né tránh công kích, thân thể Yên Thủy Thiên cũng đột nhiên lùi lại, âm thanh sắc bén vang lên. Nhan Trầm Ngư, mặc dù ngươi là Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng mà động thủ với Phó Trưởng Môn là đã mạo phạm môn quy, ngươi muốn làm gì? À, vừa rồi ta chẳng qua muốn xem thử thực lực của sư muội mà thôi, nhìn xem ngươi ở trong Thiên Vũ Chi Khố chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Trên mặt của Thái Nhan Thiên vẫn hiện lên vẻ tươi cười. Không thể tưởng được là thực lực của sư muội đã đạt tới tình trạng như vậy, một lần nữa đột phá cảnh giới, đến trụ quang cảnh đỉnh phong. Trong động thiên của ngươi tựa hồ chấn áp một đầu thần thú tạo vật cảnh, tạo vật chi khí nồng đậm, nhất định là có người trợ giúp phải không? Không biết là ai đã trợ giúp ngươi vậy? Ta đúng là được người ta trợ giúp, Yên Thủy Thiên cười nói. Đồng thời ta đã thấy ngươi ở cùng với người của ma đạo. Lần này trở về là muốn bẩm báo chuyện này với trưởng giáo Thái Hỗn Thiên. Ngươi sợ hãi cho nên mới tới chặn đường ta phải không? Ta ở cùng với người ma đạo sao? Nhan Trầm Ngư mỉm cười gật đầu, cũng không có gì. Đây là ta thừa thụ phù chiếu của tiên giới. Vậy sao? Đừng tưởng rằng phụ thân của ngươi, Nhan Ngọc Thiên, phi thăng tiên giới, chuyện gì ngươi cũng có thể đẩy cho phù chiếu của tiên giới. Yên Thủy Thiên mỉm cười, tiên giới hư vô mở mịt, lên rồi thì không thể xuống nữa. Ngươi nghĩ rằng ta không biết tiên giới sao? Chúng ta tốt nhất là đem hết mọi chuyện, nói cho Thái Hoàng Thiên Sư Tổ bọn họ biết. Ta cũng đang có ý đó. Hôm nay gặp ngươi trở về, thật là đúng lúc. Nhan Trầm Ngư không thèm để ý mà nói, hôm nay Thái Nhất Môn ta xuất hiện đại sự, tiên giới một lần nữa hạ phủ chiếu xuống. Sau khi Thái Hoàng Thiên Sư Tổ nhận được phù chiếu, đã phát động chư thiên triệu tập lệnh, triệu tập tất cả Thái Thượng Trưởng Lão và Phó Trưởng Môn tới dự hội nghị. Hình như người cũng nhận được tin tức rồi chứ nhỉ? Thân thể của Yên Thủy Thiên khẽ động, sở dĩ nàng vội vàng rời khỏi Phương Hàn, quả thật là bởi vì nhận được chư thiên triệu tập lệnh của Thái Nhất Môn. Yên Thủy Thiên, Thái Nhàn Thiên, các ngươi không nên tranh chấp nhau tại đại môn như thế, mau vào đây. Một cô âm thanh từ hỗn độn vang vọng tới, chính là Thái Hỗn Thiên, trưởng giáo chí tôn của Thái Nhất Môn. Vâng, thưa trưởng giáo chí tôn. Không biết tại sao Yên Thủy Thiên vừa nghe thấy âm thanh của Thái Hỗn Thiên, trong lòng nàng lại dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Ánh mắt nàng nhìn sang Nhan Trầm Ngư, đối phương đã bước vào Vĩnh Hằng Thần Điện, biến mất không thấy. Thân thể nàng cũng lóe lên, tiến nhập vào chỗ sâu trong Vĩnh Hằng Thần Điện, liền thấy được nguyên một đám cao thủ đang đả tọa giữa không trung. Những cao thủ này ít nhất đều là động thiên cảnh, có người thậm chí là thiên vị cảnh, thậm chí giới vương cảnh. Yên Thủy Thiên thậm chí có thể thấy được một hai cao thủ ngồi ngang hàng với Thái Hoàng Thiên, tự nhiên chính là Hư Tiên. Trong Thái Nhất Môn có rất nhiều nhân vật ẩn tu, lúc này đều có mặt, thậm chí còn có vài nhân vật từ thời viễn cổ. Nghe đồn mấy nhân vật viễn cổ này đã tới chỗ sâu trong vũ trụ, những nơi mà tinh thần mênh mông để du lịch. Thế nhưng hiện tại cư nhiên từ những nơi cách đây không biết bao nhiêu triệu dặm quay trở về. Thái Hư Thiên, Thái Hỏa Thiên, hai người ngồi cạnh Thái Hoàng Thiên được bao phủ bởi một cỗ hỗn độn chi khí. Yên Thủy Thiên nhìn thoáng qua một cái trong điển tịch cổ xưa của môn phái có ghi lại. Vạn năm trước ra ngoài du lịch cũng có một người tên là Thái Hư Thiên, một người tên là Thái Hỏa Thiên. Hai đại nhân vật này quả thực lão ngoan đồng viễn cổ, không tới không biết, vừa ra liền biết là nhất định có chuyện kinh thiên động địa phát sinh. Đương nhiên còn có một số đại nhân vật là Thái Long Thiên, Thái Cực Thiên, Thái Hy Thiên, Thái Hà Thiên, đều là cao thủ cấp bậc đã ngoài giới vương cảnh, thậm chí có người là hỗn động cảnh. Ở đây thì phải chú thích một chút, ban đầu thì mình tưởng cái cảnh giới này nó được gọi là hỗn độn cảnh, nhưng mà không phải. Tại vì hỗn độn nó là tầng thứ tu luyện ở cảnh giới cao hơn và những người ở đây không thể đạt tới được. Mà bọn họ là hỗn động, tức là cái động thiên trong cơ thể ấy, nó lúc này là nó gần như là nó đến giới vương cảnh là tạo thành thế giới. Cái động thiên mà tạo thành thế giới đấy nó gọi là nó sao nhỉ? Nó xáo trộn rồi đủ kiểu đại khái như thế thì gọi là hỗn động. Có những người tu được thành một động, có người nhiều động. Đấy, mình hôm trước là mình đã được một bạn giải thích như thế và mình nghĩ như thế nó cũng hợp lý. Những nhân vật này không biết cường đại hơn Vũ Hóa Môn bao nhiêu lần, nhưng bởi vì Phong Bạch Vũ đã được một thế lực bí mật chống lưng mà ngay cả tiên giới cũng không biết, cho nên mới không tiêu diệt được Vũ Hóa Môn. Trừ những người này ra còn có một số tu sĩ là thiên vị cảnh, tạo vật cảnh, trụ quang cảnh, động thiên cảnh. Tất cả trên dưới có khoảng trên 100 vị, còn có một số thái thượng trưởng lão đang không ngừng tiến vào, một số phó trưởng môn là bất tử chi thân hay vạn thọ cảnh cũng bay vào. Sau khi nhìn thấy tràng diện ở đây thì tất cả đều chấn động, biết rằng hôm nay nhất định sẽ có chuyện lớn phát sinh. Xích Dung Thiên quả nhiên còn chưa tới, hẳn là đã chết. Nghe đồn hắn bị chết trong tay Phương Hàn của Vũ Hóa Môn. Xem ra chuyện này là thật, đó là Yên Thủy Thiên. Nàng đã tu luyện tới cảnh giới nào rồi? Lần trước hình như đạt tới động thiên cảnh, hiện tại chỉ sợ là tiếp tục tiến lên, tu luyện tới tầng thứ cao hơn, còn khủng bố hơn cả một số trưởng lão trụ quang cảnh. Đúng vậy. Vừa rồi ta loáng thoáng nhìn thấy Thái Nhàn Thiên trưởng lão cùng nàng khoa tay múa chân trước cửa điện. Thái Nhàn Thiên trưởng lão tựa hồ phải lùi lại vài bước, điều này làm ta không dám tin. Trưởng lão đã tu thành tạo vật cảnh, chẳng lẽ Yên Thủy Thiên cũng tu thành tạo vật cảnh sao? Điều đó là không có khả năng. Quả thực nếu đúng là như vậy thì thật là khủng bố. Chúng ta còn không có bất kỳ hy vọng cạnh tranh đại vị trưởng môn nữa rồi. Xem ra chúng ta đã bị nàng vượt rất xa. Một đám phó trưởng môn dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Yên Thủy Thiên. Một số người đều muốn lập tức lên tỏ thái độ, nói là mình sẽ không tranh đoạt đại vị trưởng giáo với nàng, để sau này bản thân yên ổn. Nếu không thì mỗi thời thay đổi trưởng giáo đều phải tiến hành huyết tẩy. Hử? Thái Hỗn Thiên trông thấy Yên Thủy Thiên đi vào, ánh mắt lập tức sáng ngời lên. Rất nhiều thái thượng trưởng lão tu vi cao thầm cũng chấn động, bởi vì khí tức trên người Yên Thủy Thiên thực sự quá mạnh mẽ, cư nhiên đã gần bằng cao thủ giới vương cảnh rồi. Lập tức Thái Hư Thiên, Thái Hỏa Thiên, thậm chí là Thái Hoàng Thiên cũng hướng ánh mắt về Yên Thủy Thiên, muốn xem rõ tình huống pháp lực vận chuyển trong cơ thể nàng. Những cao thủ này không phải hư tiên thì cũng là chân tiên, ánh mắt cực kỳ lợi hại, chỉ thoáng cái đã nhận ra một số tình huống trong động thiên của Yên Thủy Thiên. nhìn thấy năm đầu thần thú, thậm chí thấy cả ngũ hành chi lực nồng đậm, kết cấu của đại ngũ hành thuật, còn có kết cấu của đại âm dương thuật nữa. Đại ngũ hành thuật, đại âm dương thuật, thiên thận vương, ô mông vương, tỳ hưu vương, hoang xà vương, huyền khôi vương, năm đại thần thú chấn áp trong thiên vũ trì khố. Ánh mắt của Thái Hoàng Thiên nhìn về phía Yên Thủy Thiên. Yên Thủy Thiên, tu vi của ngươi cư nhiên tăng vọt như vậy, hơn nữa trong động thiên còn chấn áp thần thú, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, hắc đế triều tịch phiên trên người ngươi đây đâu rồi? Mặt khác, tại sao ngươi lại có đại ngũ hành thuật và đại âm dương thuật cơ chứ? Yên Thủy Thiên tự nhiên là hiểu được ẩn ý trong câu hỏi của Thái Hoàng Thiên. Nàng khổ tu ngàn năm trong hoàng tiền đồ tự nhiên đã thông suốt, biết tất cả tu vi của mình chắc chắn không thể giấu được cao thủ ở cấp bậc chân tiên như Thái Hoàng Thiên. Một vị chân tiên lĩnh ngộ ra sinh tử pháp tắc có thể xé rách đại môn tiên giới phi thăng. Cho dù Phương Hàn cũng không thể giấu được ánh mắt của loại người này, trừ phi hắn đạt tới cấp bậc như nhân hoàng bút. Khai bẩm tổ sư, lần này tới thiên vũ trì khố đoạt bảo, nguyên bản ta đã cướp được hắc đế triều tịch viên. Thế nhưng trong lúc hỗn loạn lại bị tiểu tặc Phương Hàn theo dõi, thi triển ra hoàng tiền đồ vây khốn, muốn luyện hóa ta. Thế nhưng nhân hoàng bút đột nhiên ngăn cản, nói là lưu cho ta một mạng còn có chỗ hữu dụng, có thể thi triển đại khôi lỗi thuật biến ta thành khôi lỗi. Thế cho nên hắn đã thúc giục thời gian ở trong hoàng tiền đồ gia tốc và trọn vẹn hao phí 1 triệu đan dược để ta tu luyện ngàn năm trong đó, đồng thời lại đem đại âm dương thuật dung nhập vào cơ thể ta để ta vận chuyển âm dương ngũ hành, càng luyện chế năm đầu thần thú khôi lỗi để tu vi của ta đề thăng, biến ta thành khôi lỗi, sau đó thì trở lại Thái Nhất Môn, mưu đồ đoạt được đại vị trưởng môn. Mắt thấy bản thân đã sắp bị hắn luyện hóa, thế nhưng Hoàng Bút bởi vì thôn phệ một khối tàn phiến của tạo hóa thần khí mà xảy ra vấn đề, trong thân thể sinh ra nổ mạnh. Điện Mẫu Thiên Quân cùng với tiểu tặc Vương Hàn vì phải chấn áp thân thể của nhân Hoàng Bút cho nên phân tâm. Đúng lúc này thì 8 đại yêu thánh của vô cực đại thế giới, còn có người của thánh quang đại thế giới đột nhiên xuất hiện, muốn bức bách Phương Hàn giao ra thương sinh đại ấn của cực đạo đại đế. Thế cho nên tiểu tặc Phương Hàn bị vây khốn, ta đột nhiên có cơ hội thoát khỏi trói buộc của đại khôi lỗi thuật, thoát khỏi khống chế. Đáng tiếc chính là hắc đế triều tịch phiên đã bị tiểu tặc Phương Hàn cướp đi. Thế nhưng mà Phương Hàn vì muốn luyện chế ta thành khôi lỗi cho nên đã tiêu hao không ít đan dược. Đồng thời bản thân ta nhân họa đắc phúc, pháp lực tăng vọt và còn nghe được không ít điều bí mật. Yên Thủy Thiên dù gì nói, liền mạch, tim không đập mạnh, mặt không đỏ, thở không gấp, y như là nói ra sự thật. Lần này đối đáp, trong lòng nàng lại càng thêm thán phục Phương Hàn. Hai người đã thương thảo với nhau vô số lần, cho nên câu chuyện này của nàng đúng là không chút sơ hở, liên hoàn kế. Cái gì? Nhân Hoàng Bút thôn phệ một khối tàn phiến của tạo hóa thần khí sao? Từ đâu mà tạo hóa thần khí lại có tàn phiến xuất hiện ở đây? Trong thiên địa thực sự còn có loại vật này sao? Vô luận là Thái Hoàng Thiên, Thái Hư Thiên, Thái Hỏa Thiên đều khiếp sợ. Tạo hóa thần khí 4 chữ này như sấm sét giữa trời quang. Bọn họ là cao thủ ở cấp bậc hư tiên chân tiên nhưng cũng không thể bình tĩnh nổi. Đúng là một khối tàn phiến, cũng không biết tiểu tặc Phương Hàn làm thế nào mà có được. Trong tay Yên Thủy Thiên xuất hiện một đạo thủy quang, đồng kết lại thành bộ dáng của tàn phiến tạo hóa thần khí. Cái này, trong thêm bộ dáng của tàn phiến này, Thái Hoàng Thiên, Thái Hư Thiên, Thái Hỏa Thiên, ánh mắt của 3 đại tiên nhân nhìn nhau, tựa hồ đang trao đổi gì đó. Nhanh chóng bẩm báo cho tiên giới, chuyện này là một đại công. Bẩm báo lên chỉ sợ sẽ được ban thưởng rất lớn. Đúng vậy, nhân Hoàng Bút lại muốn luyện hóa tàn phiến của tạo hóa thần khí, làm sao có thể chứ? Cho dù một khối tàn phiến cũng có thể làm thân thể hắn trương nứt ra. Cơ hội tốt, hiện tại tu vi của hắn nhất định đại giảm rồi. Chúng ta phải thừa cơ cướp lấy, tìm được tàn phiến của tạo hóa thần khí chuyển lên tiên giới. Công lao lớn, đây là chuyện tốt. Thần niệm cường đại không ngừng trao đổi lẫn nhau. Cùng lúc đó 3 đại cao thủ đem một cỗ pháp lực chuyển vào cơ thể của Yên Thủy Thiên, thông thả lưu chuyển, tựa hồ đang dò xét thực hư. Trong cơ thể Yên Thủy Thiên có tồn tại một vài đạo cấm chế và cấm pháp, thế nhưng bọn họ dò xét cả nửa ngày cũng không phát hiện điều gì. Duy chỉ phát hiện được lực lượng của Yên Thủy Thiên đã mạnh mẽ tới cực điểm. Động thiên vô cùng vững chắc, hơn nữa trong người còn lắng động rất nhiều dược lực cường đại. Dược lực của tổ tiên Chí Tôn Đan, ý thức của Kim Tiên Bổn Nguyên, thật là nhiều tiên đan, đều là thượng phẩm đan dược tiên cấp, thậm chí là tuyệt phẩm đan dược. Cho dù Vĩnh Hằng Thần Lô cũng không thể luyện chế ra được những đan dược này. Đây nhất định là đan dược còn sót lại của bản Vũ Tiên Tôn, cư nhiên lại để cho người phục dụng. Xem ra, tiểu tặc Phương Hàn kia thật ác độc, vô cùng ác độc, muốn luyện chế ngươi thành một đầu khôi lỗi cường hoành cho nên mới chịu lãng phí nhiều tư nguyên như vậy. Kỳ quái à, đại khôi lỗi thuật vô cùng bá đạo, ngươi không thể không bị luyện hóa mới đúng. Trong ánh mắt của Thái Hoàng Thiên lóe ra một tia hồ nghi. Sư huynh, huynh xem. Đúng lúc này Thái Hư Thiên đột nhiên cảm nhận được một tia trong động thiên của Yên Thủy Thiên. Ý tức của Vĩnh Hằng Thần Lô, một tia lạc ấn của tiên đạo pháp tắc, là Vĩnh Hằng Thần Lô đã đem một tia lạc ấn tiên đạo pháp tắc khắc vào cơ thể nàng. Khó trách là đại khôi lỗi thuật lại không luyện hóa được. Thì ra là thế, kỳ quái thật, ngay cả chúng ta cũng không thể triệu hoán được khí linh của Vĩnh Hằng Thần Lô. Vì sao hắn lại lưu lại một đạo lạc ấn tiên đạo pháp tắc trong cơ thể của Yên Thủy Thiên? Bất kể như thế nào thì đây cũng là chuyện tốt, xem ra Yên Thủy Thiên đúng là nhân họa đắc phúc rồi. Phương Hàn tiểu tặc, ngàn tính vạn tính cũng có một lần tính sai, thế nhưng hắn đã cướp đi tuyệt phẩm đạo khí là Hắc Đế Triều Tịch Phiên. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Tiểu tặc này tu luyện đại ngũ hành thuật, tìm được Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh và Hắc Đế Triều Tịch Phiên, lại lấy được mấy kiện tuyệt phẩm đạo khí ngũ hành nữa, thì thực lực của hắn sẽ phi thường khủng bố. Cũng không có gì, bảo bối của Thiên Vũ Chi Khố đã không vào trong tay chúng ta, vậy Hoàng Tuyên Bảo Khố cũng chưa chắc. Hơn nữa lần này tiên giới hạ xuống phủ chiếu tiên sử Sắc Hàm Lâm truyền ý chỉ xuống cho chúng ta. Ta đã từng dò xét qua, Yên Thủy Thiên đã đạt tới trụ quang cảnh đỉnh phong. Năm đại thần thú trong động thiên của nàng, trong đó có 4 đầu, đều là trụ quang cảnh đỉnh phong. Chúng ta dứt khoát giúp nàng tiêu hao nguyên khí pháp tắc của bản thân để thúc giục dược lực còn lắng đọng trong cơ thể nàng, nhìn xem nàng có thể đột phá tạo vật cảnh hay không. Một khi đột phá thì năm thần thú trong động thiên cũng đột phá, như vậy đúng thật là quân lâm thiên hạ, có tư cách thay thế Thái Hỗn Thiên, lang trưởng giáo của Thái Nhất Môn chúng ta. Thái Hỗn Thiên bây giờ đang cần phải tu luyện, không có thời gian đi quản lý môn phái, chờ khi đại kiếp nạn thần tộc qua đi, hắn sẽ thoái vị, đến lúc đó thì Yên Thủy Thiên sẽ chính thức lên làm trưởng môn. Lúc này Thái Hư Thiên, Thái Hỏa Thiên, Thái Hoàng Thiên, ba đại cao thủ đem những chuyện mà ba người vừa bàn bạc với nhau nói ra. Nghe thấy ba đại cao thủ cự đầu nói vậy, lập tức tất cả cao thủ, cao thấp trong Thái Nhất Môn đều dùng ánh mắt hâm mộ mà nhìn qua Yên Thủy Thiên. Ba đại nhân vật vừa nói vậy đã chỉ rõ Yên Thủy Thiên là người thừa kế đời sau của Thái Nhất Môn. Sau này cả trăm vạn cao thủ Thái Nhất Môn, cự đại tài nguyên đều do Yên Thủy Thiên nắm giữ. Thái Hoàng Thiên cũng biểu hiện ra thái độ, hiện tại muốn hao phí một số tiên đạo pháp tắc để cho Yên Thủy Thiên tăng pháp lực và cảnh giới lên. Từ nay về sau trong Thái Nhất Môn, còn ai có thể chống đối nàng? Đương nhiên, cho dù hai đại hư tiên và một chân tiên muốn để cho một người tăng đột phá ở trường sinh bí cảnh, quả thật cũng là chuyện rất khó, chớ nói chi là trụ quang cảnh đột phá lên tạo vật cảnh. Nhưng chỉ cần một người tu luyện tới cảnh giới đỉnh phong, khi đó chỉ cần cao thủ tiên đạo vận chuyển pháp tắc để tiến hành thúc hóa, làm cho người đó lột xác, như vậy tỷ lệ thành công cũng rất lớn, có khả năng đột phá cảnh giới. Nhưng mà làm ra chuyện này, ba đại cao thủ cũng gặp phải tổn hại rất lớn, tối thiểu cũng phải hao phí vạn năm thọ nguyên, các loại pháp tắc ở trong thân thể đều tổn hao vạn năm tu vi. Thế nhưng với Thái Hoàng Thiên, Thái Hư Thiên, Thái Hỏa Thiên, ba đại hư tiên và chân tiên cao thủ, có tổn hao vạn năm thọ nguyên cũng không coi là gì, dù sao họ thọ nguyên của họ cũng rất dài. Thái Hỗn Thiên nghe thấy những lời này cũng âm thầm gật đầu lên tiếng, không tệ. Tuy ngươi đã mất đi Hắc Đế Triều Tịch Viên, nhưng mà kỳ thực nhân họa đắc phúc, thu được chỗ tốt cử đại, học xong đại ngũ hành thuật góp cho Thái Nhất Môn thêm một môn thần thông. Sau khi được ba vị tổ sư giúp ngươi tăng cường tu vi, ta sẽ để ngươi làm đại trưởng giáo. Ngươi đem phương pháp tu luyện đại ngũ hành thuật ghi vào trong điển tịch cao nhất của Thái Nhất Môn ta là Thái Thanh Tâm Kinh, ta sẽ bẩm báo tiên giới, lập tức là sẽ thu được một phần đại công lao. Hiện tại Thái Hỗn Thiên đã tu luyện đến giới vương cảnh, tu luyện ra thế giới của mình, thế giới vẫn chưa thể vững chắc, thế nhưng nếu học xong đại ngũ hành thuật, thế giới sẽ chính thức trở nên vững chắc hơn. Vâng, thưa trưởng giáo Chí Tôn. Trong lòng của Yên Thủy Thiên cũng không có chút khúc mắc nào, bởi vì truyền thụ đại ngũ hành thuật ra ngoài cũng là kế hoạch của Phương Hàn. Vì kế hoạch này hắn đã khổ tư nhiều năm, sau này sẽ có tác dụng rất lớn. Hơn nữa thần thông đại ngũ hành thuật đã bị Nhân Hoàng Bút hơi cải biến một chút rồi mới để cho Yên Thủy Thiên chuyển ra ngoài. Phương Hàn thu ngũ hành tuyệt phẩm đạo khí dung nhập vào đại ngũ hành thuật, Đại ngũ hành thuật đã sinh ra biến hóa kinh thiên về mặt bổn nguyên, sau này có thể bằng vào biến hóa đó mà quan sát những người đã tu luyện đại ngũ hành thuật, thậm chí trong lúc đối địch còn có một loại năng lực hấp dẫn đặc biệt. Nhất là Phương Hàn đã chiếm được thế giới chi thụ, thanh đế mộc hoàng công và thanh đế mộc hoàng khí áp đảo các loại mộc khí. Sau khi Thái Hỗn Thiên tu luyện đại ngũ hành thuật, đồng dạng cũng luyện chế ra thanh đế mộc hoàng khí, thì cũng sẽ bị Phương Hàn thôn phệ và khắc chế, không tạo thành một chút công kích nào đối với Phương Hàn, ngược lại còn tạo thành thuốc bổ cho hắn. Lúc này thì chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người ở phần sau. Mình có linh cảm là lần này Yên Thủy Thiên sẽ bị vạch trần âm mưu bởi vì cái cô nàng Thái Nhan Thiên kia. Chúng ta sẽ chờ phần sau để xem tình hình diễn ra thế nào các bạn nhé.